Chương 23. Trước kia, Trúc Tinh Giao cho rằng quan hệ của Giang Đồ cùng Lâm Dây Ngữ là có tình cảm. Hai người khẳng định có chút gì đó. Sau tiếp xúc nhiều, phát hiện thái độ của Giang Đồ đối với người khác chỉ có hai loại, thân và không thân. Thân quen thì anh sẽ nói chuyện nhiều thêm mấy câu. Giúp đỡ cùng với hỗ trợ trong phạm vi hợp lý, anh đều không cự tuyệt. Nếu không thân, một ánh mắt cũng lười nhìn đến. Vô cùng lạnh nhạt, cũng vô cùng xa cách. Lâm Dây Ngữ với anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đó là thân quen đến không thể hơn. Còn đến cô cùng Lê Tây Tây gồm cả Đinh Hạng, hẳn là cũng được anh cho vào trong phạm vi thân quen đi. Cho nên anh mới có thể chủ động quan tâm, trò chuyện. Bằng không, lại lạnh nhạt, lại xa cách. Giang Đồ mới lười phản ứng đến. Đồ Ca nghe được những tai tiếng đó không chừng, lông mày đều không nhăn một chút, còn sẽ đánh giá một câu nhàm chán. Trúc Tinh Giao bị ý nghĩ của mình chọc cười, cô nhịn không được cười cười. Không có việc gì. Giang Đồ nhìn cô cười đến ngơ ngẩn. Cô đã ngồi xuống rồi, anh nhìn đuôi tóc cô nhẹ nhàng đong đưa, cúi đầu một lần nữa làm bài tập. Trúc Tinh Giao cảm thấy hạ cẩn, cũng không giống như người hay khua môi múa mép. Đều đã giải thích rõ ràng, hẳn là cô ta sẽ không nói bậy. Hơn nữa, nói ra cũng không nhất định người khác sẽ tin. Nhưng thật ra, Hạ Cẩn đối với Giang Đồ có chút tò mò. Trước kia, cô học ở lớp 15. Nghe nói qua có một nam sinh, trong nhà xảy ra chuyện, phải nghỉ hơn một tháng mới đến đi học lại. Trong nhà nợ nần rất nhiều, còn gây ồn ào đến cả trường học. Những sự việc đó, cô nghe một chút liền để ý. Thời điểm người khác chạy tới vây xem Giang Đồ, cô cũng chưa đi nhìn qua. Thầm nghĩ, một học sinh nghèo mà thôi, có cái gì đặc biệt để mà xem. Ngày thường, ngẫu nhiên ở trên đường, nghe thấy có người chỉ vào Giang Đồ bàn luận, nói anh lớn lên, đẹp trai thế này, thế kia. Cô cũng chỉ đứng xa xa, nhìn một chút. Cụ thể trông anh như thế nào, cũng không nhớ được. Phần tới lớp 1 rồi, mới phát hiện ra có người lớn lên, cao gầy, đẹp trai, làn da trắng sáng, còn là nam sinh mang mắt kính. Nam sinh này có vẻ kỳ quặc, lại lạnh lùng. Mới đầu nhìn qua liền thấy có vẻ sống chung không tốt lắm. Nhưng nhìn kỹ, nam sinh trong lớp thật là đẹp trai chói mắt. Lúc này cô ta mới biết được anh chính là Giang Đồ. Cô cẩn thận quan sát 2 ngày, phát hiện thái độ của Giang Đồ đối với Trúc Tinh Giao cùng với đối với Lê Tây Tây giống nhau, không có gì khác biệt. Nhưng thấy Lâm Dây Ngữ ở trên hành lang nói chuyện với Giang Đồ 2 lần. Hai người giống như quan hệ càng quen thân hơn một chút, cô càng tò mò. Buổi chiều thứ tư, 3 lớp cùng nhau học thể dục, bao gồm có cả lớp 2 và lớp 9. Chờ mọi người đều chạy vòng xong, giáo viên thể dục mới nói ủy viên thể dục Trương Thịnh chọn 2 người của 2 lớp đi mượn thiết bị. Các nữ sinh liền chạy đến bên dưới bóng cây tránh nắng. Trúc Tinh Giao nhìn thấy Lâm Dây Ngữ, cười gọi một tiếng. Dây Ngữ! Lâm Dây Ngữ chạy hướng về phía cô, còn chưa chạy đến nơi, đã bị Hà Cẩn kêu lại. Lâm Dây Ngữ! À! Dây Ngữ nhìn về phía cô, cười. Hà Cẩn! Hai người trước kia học chung một lớp. Trong nhà Hà Cẩn có tiền, có thế. Bên cạnh luôn có các nam sinh, nữ sinh vây quanh. Lâm Dây Ngữ vội vàng học tập, vội vàng đi phát tờ rơi thuê. Tuy rằng ở trong một lớp, nhưng hoàn toàn là hai bên cách biệt, ngày thường rất ít nói chuyện. Hơn nữa, nghe nói Hà Cẩn này, kỳ thật, cũng không phải là người ở chung thật tốt. Lâm Dây Ngữ vốn cho rằng Hà Cẩn chỉ là quan tâm gọi cô một tiếng, cho nên đáp lời xong, liền đi về hướng Trúc Tinh Giao. Hạ Cần có chút không vui, nhíu mày nói. Tớ gọi cậu đó, thế nào mà cậu lại không để ý đến tớ vậy? À, tớ cho rằng cậu chỉ là kêu chào hỏi với tớ một chút thôi. Lâm Dây Ngữ vội vàng giải thích, tay gãi gãi ở trên quần áo, mới đi đến trước mặt cô ấy. À, cậu gọi tớ có việc gì vậy? Hạ Cần nhìn qua Trúc Tinh Dao mới nói. Tớ là muốn hỏi cậu, cậu với Giang Đồ rất quen thân. Lâm Dây Ngữ sửng sốt gật đầu. Ừ, từ nhỏ chúng tớ cùng nhau lớn lên. Hóa ra là như thế này. Hạ Cần cười cười. Không có gì, chính là tớ thấy cậu nói chuyện với cậu ta nên có chút tò mò. Tò mò cái gì vậy? Trúc Tinh Dao theo bản năng nhớ tới sự việc ngày đó. Cô nhìn cô ấy một cái, lại nhìn đến Lâm Dây Ngữ. Đều cảm thấy Hạ Cần tò mò không phải là cái chuyện gì tốt. Đầu óc Lâm Dây Ngữ cũng có chút không hiểu được. Cô đi đến trước mặt Trúc Tinh Dao. Lê Tây Tây nhìn qua phương hướng phòng thiết bị hừ nhẹ. Mỗi lần học, Trường Thịnh đều bắt Đồ Ca đi lấy thiết bị. Có thù riêng thì phải á. Cậu nói xem, lần trước bọn họ còn kém chút nữa đánh nhau. Lâm Dây Ngữ lần trước chỉ nghe nói một chút. Cô biết Giang Đồ có quan hệ với mọi người không được tốt lắm, nhưng cũng không tới nỗi cùng người ta đánh nhau. Là ai đồng thủ trước vậy? Lê Tây Tây nói, khẳng định là Trương Thị rồi. Các nữ sinh khác vừa nghe có chuyện bắt quái, đều nhất loạt đưa mắt nhìn qua. Trúc Tinh Dao vội kéo kéo Lê Tây Tây, làm cho cô đừng nói nữa. Loại chuyện như thế này, nếu như bị giáo viên biết, sẽ ảnh hưởng đến Giang Đồ. Hạ Cần lại tò mò, ánh mắt đảo qua. Không nghĩ tới Giang Đồ cùng Trương Thịnh còn từng đánh nhau à? Vì cái gì vậy? Khi mới vào học, ngay từ đầu Giang Đồ với Trương Thịnh đã không hợp nhau. Đến bây giờ cũng không hòa thuận. Nếu không phải là Giang Đồ đủ bình tĩnh, hai người đã sớm đánh nhau 800 lượt. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây cùng đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên nghĩ không ra, bọn họ lúc trước là đánh nhau vì cái gì? Có nữ sinh trước kia học lớp 7 nói, à, hình như là bởi vì Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao có chút không nhớ. Cô hướng về phía Lê Tây Tây chớp mắt, phải không? Lê Tây Tây vắt hết óc, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Không đúng, không đúng. Là bởi vì Trương Thịnh nói muốn đưa 2.000 đồng cho Giang Đồ để đổi chỗ ngồi. Giang Đồ không đổi, sau đó hai người liền đánh nhau. Là Trương Thịnh lấy tiền sỉ nhục người khác đi. Trúc Tinh Dao cũng nghĩ tới, gật đầu nói. Đúng vậy. Nữ sinh nhỏ giọng nói thầm. Cái kia cũng coi như là bởi vì cậu à. Trương Thịnh bởi vì cậu mới muốn đổi chỗ ngồi. Nhưng đây cũng là hai ý khác nhau chứ. Hạ Cần cũng tỏ vẻ thái độ kỳ lạ mà nói. Quả nhiên là nữ thần à. Bởi vì một cái chỗ ngồi đều có thể làm cho hai nam sinh đánh nhau. Trúc Tinh Dao nhíu mày. Nói cho đúng là không phải bởi vì tớ mới đánh nhau. Là Trương Thịnh khiêu khích người khác. Cô dừng lại một chút, lại nói. Hơn nữa Giang Đồ cũng không nghĩ đánh nhau. Chuyện này cũng đã đi qua rất lâu rồi. Hiện tại nói cũng không có gì hay ho. Hey, các bạn nữ sinh, đừng lười biếng đứng núp dưới tàng cây nữa. Tất cả đều lại đây cho thầy. Giáo viên thể dục xoa eo hô to. Các ủy viên thể dục lớp cùng các nam sinh đem thiết bị mang về tới nơi. Trúc Tinh Dao, Lê Tây Tây cùng các bạn đi đến. Trương Thịnh chạy nhanh chụp lấy tennis đưa qua. Cho cậu, vừa rồi cậu nói đánh tennis phải không? Hà Cần nói. Tớ cũng muốn đánh tennis. Thế nào mà cậu chỉ cầm một bộ vợt bóng à? Trúc Tinh Dao liếc nhìn cô ấy một cái. Vậy cậu lấy đi. Cô đi lướt qua cô ta, đi hướng về phía Giang Đồ. Trong tay Giang Đồ cầm vợt cầu lông cùng bóng chuyền. Anh rũ mắt nhìn cô. Cậu muốn chơi cái này sao? Ừ. Giang Đồ đem vợt cầu lông đưa cho cô, thấp giọng nói. Cậu muốn chơi tennis, bên kia vẫn còn có. Anh lại đi mượn. Trúc Tinh Giao nhận lấy, nhỏ giọng nói. Không cần đâu, tớ lấy cái này đi. Dù sao cũng tùy tiện chơi một chút cho đến lúc tan học thôi. Giang Đồ không biết vì cái gì cô không có chút vui vẻ, nhưng mà khẳng định không phải bởi vì vợt tennis. Anh nhìn cô với Lê Tây Tây, cầm vợt cầu lông ra đánh, xoay người chạy về hướng sân điền kinh. Sân cầu lông cùng với sân bóng chuyền đều gần nhau, đều ở trong sân điền kinh. Trúc Tinh Giao với Lê Tây Tây đánh vài cái, liền đem vợt bóng ném cho người khác. Cô với Lâm Dây Ngữ cùng nhau ngồi ở bậc thang, hai người nhìn sân điền kinh, Giang Đồ còn đang chạy bộ. Trúc Tinh Giao nhìn về phía Lâm Dây Ngữ. Trước kia Giang Đồ học sơ trung cũng không chơi bóng sao? Lâm Dây Ngữ cười cười. Có chơi, cậu ấy đánh bóng rổ khá tốt. Còn có nữ sinh đi xem cậu ấy chơi đó. Trúc Tinh Giao nói thầm. Phải không? Tớ chưa thấy qua cậu ấy đánh cầu. Hiện tại, tan học liền phải đi làm thuê rồi. Không có thời gian đi. Trúc Tinh Giao lại hỏi. Cậu ấy còn đi làm thuê chỗ nào? Cậu ấy cái gì cũng đều làm. Quán thịt nướng, quán bar, tiệm nét cũng đi. Nơi nào yêu cầu liền đi nơi đó. Lâm Dây Ngữ thở dài. Cô nhìn về phía Trúc Tinh Giao. Có phải là cậu cảm thấy cậu ấy thật sự quá vất vả hay không? Trúc Tinh Giao gật gật đầu. Đúng vậy, ngẫm lại đều cảm thấy thật là khổ. Giờ thể dục kết thúc, Trúc Tinh Giao từ toilet trở về, nhìn thấy trên bàn có đặt một bình sữa đậu nành. Cô đứng ở trước bàn, nhíu mày nhìn bình sữa đậu nành kia. Gót chân bỗng nhiên bị người khác đá nhẹ một cái. Cô quay đầu lại, Giang Đồ đứng dựa sườn vào tường, không mang mắt kính. Mới vừa chạy xong, trên trán đầu tóc có chút ướt, hơn nữa làn da trắng lạnh. Đối nghịch với tóc và đôi mắt đen nhánh. Anh thấp giọng nói. Tớ thuận tiện mua, không phải Trương Thịnh. Cậu yên tâm uống đi. Trúc Tinh Giao sửng sốt, sau đó cười ngọt ngào. Cảm ơn Đồ ca. Ánh mắt Giang Đồ lung lay với nụ cười của cô, hầu kết nhúc nhích. Mắt rũ xuống. Qua một hồi, Lê Tây Tây đã trở lại. Thấy Trúc Tinh Giao uống sữa đậu nành, kinh ngạc nói. Cậu uống sữa đậu nành Trương Thịnh mua cho cậu. Trúc Tinh Giao nghiêng người cười. Không phải, cậu muốn uống không? Cho cậu uống một ngụm. Lê Tây Tây từ chối. Không cần, cậu cũng uống ít một chút đi. Không phải nói uống quá nhiều thì phát triển không đồng đều sao? Trúc Tinh Giao cắn ống hút, ánh mắt nhìn thoáng qua Giang Đồ ngẩng đầu. Cô vội quay đi, nói. Loại chuyện này tùy người mà khác nhau. Tớ không phải là cậu, Tây Tây. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 23 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.